Chương 1331, điên cuồng có người tập kết thành trận thế, một lần lại một lần trực tiếp va chạm vào đại trận. Có người xếp thành một vòng tròn, đứng ở giữa không trung tiểu vào trong trận, muốn dập tắt trận quan. Còn có vài người tinh mắt, chuyên môn tập kết thành một đội ngũ, chọn những người nằm trên mặt đất giả chết ở các nơi, mỗi khi nhắm được một người, mọi người sẽ vui vẻ nhất bỗng hắn lên, sau đó hô 1-2-3 ném vào trong đại trận đang xoắn giết hết thảy sinh mệnh kia. Đều điên rồi. Nhưng ở dưới sự điên cuồng này, đã có rất nhiều đại trận bị phá hủy. Tu sĩ Bắc Vực. Tất cả đều điên rồi sao? Trong chiến trường, đã là từng mảnh cảnh tượng thê thảm, khiến cho người ta không đành lòng nhìn thẳng, thậm chí còn khiến cho người ta cảm thấy một loại kinh hãi phát ra từ trong nội tâm, đó là không có quan hệ với tu vi và đảm lượng, chỉ là một loại sợ hãi theo bản năng, thấy được quá nhiều điều hoang đường nằm ngoài ý liệu của bản thân, cho nên sinh ra sợ hãi, vô luận là quỷ thần tôn phủ hay là tiên quân, hay là nguyên thần tử ở giữa không trung, đều có xúc động như vậy. Ngược lại là tu sĩ Bắc Vực không có, bởi vì phần lớn tu sĩ Bắc Vực đã điên rồi. Người Bắc Vực, làm sao lại có được bực điên cuồng này? Nguyên thần tử ở giữa không trung, nhìn xuống vùng chiến trường phía dưới này, cảm xúc mãnh liệt trong nội tâm, càng là hơn xa người khác. Hắn từ lúc vừa mới bắt đầu, liền đã tính toán tốt hết thảy, nghĩ kỹ mỗi một bước, bao quát cả sự tình phát sinh bây giờ, cũng nằm trong mưu tính của hắn, nếu nói đến một chút ngoài ý muốn. Chính là khả năng hắn đã nghĩ tới này, lại duy chỉ không nghĩ tới sẽ thật sự xảy ra như vậy. Thân là trận sư, hắn tự nhiên biết đại trận mình bố trí ra, có thể bị phương pháp nào phá mất. Trong đó đơn giản nhất, chính là dùng đại quân đến trùng kích, dùng thi cốt để lấp bằng. Giống như kiến nhiều cắn chết voi, voi bất luận dùng phương pháp chiến đấu gì, cũng không thể đánh lại bầy kiến vô cùng vô tận. Chỉ là... Hắn từ lúc vừa mới bắt đầu đã cảm thấy đây là chuyện không thể nào, bởi vì dùng loại phương pháp này, tiên minh Bắc Vực không biết sẽ có bao nhiêu người chết, hắn không cho rằng tu sĩ Bắc Vực có bực đảm lượng này, dù sao thì tiên quân đại chiến, khác biệt cùng với tu sĩ đấu pháp, nếu thương vong quá nhiều, liền sẽ rất dễ dàng sụp đổ, đại quân bình thường, thương tổn ba thành, liền có khả năng sụp đổ. Có thể chống đến 5-6 phần 10 không sụp đổ, liền đã là tinh binh tuyệt thế. Thế nhưng đối với tu sĩ Bắc Vực mà nói, bọn hắn có thể chống đến một thành thương tổn không sụp đổ, cũng đã là thắp nhang cầu nguyện. Cho nên theo nguyên thần tử, đây là một cái phương pháp mà tiên minh Bắc Vực tuyệt đối sẽ không lựa chọn. Nhưng kết quả lại là, tiên minh Bắc Vực thật đúng là lựa chọn phương pháp này. Không chỉ có lựa chọn phương pháp này, bọn hắn càng là không tiếc đưa 100 vạn tiên quân vào tử địa, tôn phủ cố ý lưu lại đường thoát thân, cũng đều bị chính bọn hắn chặn lại. Sau đó mượn nhờ sự điên cuồng liều chết này, phá hủy đại trận mà hắn bố trí tỉ mỉ. Bây giờ, xác thực là từng tòa đại trận đã bị phá mất rồi. Nhưng mỗi một tòa đại trận bị phá hủy, bọn hắn cũng sẽ bỏ ra bao nhiêu đại giới. Nguyên thần tử ngay cả bàn tay cũng trở nên run rẩy. Hắn thấy được tu sĩ Bắc Vực ở trong trận của chính mình, chết từng mảnh, hắn nhìn thấy thi cốt chất thành núi, cũng nhìn thấy máu tươi chảy thành sông. Thấy được vô cùng vô tận oan hồn bị vây ở trong trận, không có cách nào rời đi, thế là chỉ có thể tụ tập ở giữa không trung, tạo thành mây đen. Trong mây có mưa máu vẩy xuống, hơi máu bốc lên, hóa thành từng bộ dáng thống khổ không cam lòng. Những đại trận bị phá vỡ, hoặc là bị lấp đầy kia, mỗi một trận hao tổn bao nhiêu người. Liền ngay cả chính nguyên thần tử cũng đã không thể tính toán. 3 vạn, 5 vạn, hay là 10 vạn? Đây không phải là số lượng. Mà là thật sự có nhiều người sống sờ sờ như vậy, chết ở phía dưới đại trận mà hắn bố trí. Ngươi, các ngươi, sao có thể tàn nhẫn như vậy? Nguyên thần tử đã không đè nén được sự phẫn uất trong nội tâm, khàn giọng hét lớn, hắn không biết nên làm như thế nào để giải thích cảm xúc trong nội tâm của mình cho những người này. Những đại trận này đúng là do hắn bày ra, những tu sĩ Bắc Vực này cũng là bị đại trận hắn bày ra tiêu diệt, nhưng trên thực tế, hắn không có muốn giết nhiều người như vậy. Hắn cho rằng bọn hắn sẽ sụp đổ, sẽ chạy thoát, nhưng tiên minh đã phá hỏng đường lui của bọn hắn. Cho nên, bọn hắn liền chết ở trong đại trận của mình. Như vậy, những đồng tộc này, xem như là chính mình giết, hay là tiên minh giết. Thế gian có nhân quả, nhìn không thấy, sợ không được, nhưng từ một trình độ nào đó mà nói, lại là thực sự tồn tại, còn có trọng lượng. Mà nguyên thần tử lúc này, liền đã có một chút không chịu nổi trọng lượng này. Hắn cảm giác được nhân quả cùng với oán khí như biển lớn vọt về phía mình kia, rốt cục vẫn là để trận kỳ trong tay xuống, hắn biết những trận kỳ này có thể tăng thêm rất nhiều thương vong cho tu sĩ Bắc vực, thế nhưng hắn không còn muốn huy động, không phải là bởi vì lòng hắn mềm nhũn, muốn thủ hạ lưu tình, mà là hắn cảm nhận được sợ hãi rõ ràng. Hắn đứng dậy từ giữa không trung, từ từ lui về phía sau, thân hình lui về một tòa đại trận cuối cùng. Mà ở trên chiến trường phía này, không có ai lưu ý đến động tác nhỏ bé này của Nguyên Thần Tử, cho dù có người thấy được, cũng chỉ cho rằng hắn cảm thấy trên chiến trường quá nguy hiểm. Lo lắng bị người ám sát, cho nên mới sớm tránh tới tòa đại trận cuối cùng do mình bày ra. Các loại đấu pháp khác vẫn đang tiếp tục. Ha ha ha, tu sĩ Bắc vực đều phải tuyệt diệt ở trong quan ải này. Quỷ Vương người khoác giáp đen, lúc này đã sớm xé rách giáp đen trên người, cả người hóa thành một mảnh gió lớn, mà thân như ẩn như hiện, hắn rống lớn một tiếng, vọt tới giữa không trung, yêu phong trận trận, vạt áo bay lên, tạo nên vô tận ma khí, rống to đối với một phương tiên quân Bắc vực, các ngươi cho rằng liều mạng, sẽ có người mềm lòng sao? Các ngươi cho rằng người chết đầy đủ nhiều, liền có thể phá tan tôn phủ. Trò cười, các ngươi liều mạng, đối với quỷ thần chúng ta mà nói, chỉ là huyết tế dâng tới miệng. Trong tiếng cười ẩn hàm vô tận ma ý, cảm ứng được ma ý, ở phía sau hắn, vô cùng vô tận quỷ thần, tất cả đều lao tới, có xông về giữa không trung, thôn phệ mây đen do oán khí tu sĩ Bắc vực hóa ra kia, có chen chúc ở dưới mặt đất, tham lam uống máu tươi động thành hồ trên mặt đất. Khí tức quỷ thần trên người càng đậm, lực lượng của bọn hắn cũng càng ngày càng cường đại, khuấy động chu thiên. Không biết có bao nhiêu tướng sĩ tiên minh vọt tới từ hậu phương. Nhìn thấy thân hình của bọn hắn, cảm nhận được tuyệt vọng run rẩy. Bây giờ mảnh chiến trường này, xác thực đối với quỷ thần mà nói là quá có lợi. Quỷ thần vốn là cần huyết tế, bây giờ người ở phía trên phiến chiến trường này chết càng nhiều, đối với bọn hắn là càng có lợi. Chương 1332, nhẫn nhìn nhìn tu sĩ Bắc vực giống như đang dùng mệnh phá đại trận của Nguyên Thần Tử, nhưng nhìn từ một góc độ khác, cũng đúng là đang dùng máu thịt của mình, dâng cho những quỷ thần này, đang không ngừng giúp đỡ những quỷ thần này tăng cường lực lượng của mình. Xoạt xoạt xoạt. Chỉ là còn không đợi những quỷ thần này ăn đủ máu thịt, bắt đầu tấn công, ở một phương tiên minh, liền có huyết khí cuồn cuộn hiện lên. Chung quanh tông chủ Thái Bạch Tông lúc này đều có huyết khí cuốn quanh, khiến cho hắn giống như là mang theo một vùng biển máu bên người, mà vùng biển máu này rõ ràng vẫn còn đang tiếp tục mở rộng, hắn chính là đem trọn huyết khí mênh mông cuồn cuộn trong phiến chiến trường này, thu nạp tới bên người, khiến cho một thân huyết khí của hắn càng trở nên hùng hậu, thẳng đến khi có một loại khí phách dời núi lấp biển, tràn ngập ở giữa thiên địa. Huyết khí cuồn cuộn, từng tia ma ý giống như ngưng thực, thậm chí là khiến cho quỷ thần cũng đều cảm thấy sợ hãi, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Ngươi! Liền ngay cả quỷ vương vừa mới cất tiếng cười to, thanh âm cũng bỗng nhiên có một chút khàn giọng, trưởng lão tiên minh Bắc vực khá lắm. Tông chủ Thái Bạch Tông khá lắm, ngươi lại thừa cơ tu luyện bực ma công này, ngươi vốn là người, nhưng ngươi nhìn bản thân thử xem, ngươi so với quỷ thần chúng ta, còn muốn giống quỷ hơn. Ngươi hưởng dụng huyết tế, còn muốn yên tâm thoải mái hơn so với quỷ thần chúng ta. Ta không phải là hưởng dụng huyết tế. Trong thanh âm của tông chủ Thái Bạch Tông, cũng đều không giấu được ma ý, như đao lạnh cạo xương, đảo qua lông tơ, ta chỉ là chuẩn bị mang theo những tu sĩ Bắc vực chết không cam lòng này, tiếp tục ác chiến cùng với tôn phủ các ngươi mà thôi, chỗ khác biệt chính là, trước kia bọn hắn sẽ sợ hãi. Sẽ bị các ngươi dọa cho phát sợ, nhưng bọn hắn hiện tại, ngược lại là vĩnh viễn cũng sẽ không biết sợ hãi là dạng mùi vị gì. Lúc thanh âm rơi xuống, dường như ngay cả chính hắn cũng đều cảm thấy thuyết pháp của mình như vậy là có một chút buồn cười. Thế là hắn chợt cười to, huyết khí quanh người lưu chuyển, như ngân hà rơi xuống từ trên trời, mang theo hung thế vô tận, đụng thẳng về phía trước. Thân hình lướt qua, liền ngay cả quỷ thần tôn phủ, cũng không dám nghênh đón lực lượng biển máu, bất kỳ một vị quỷ thần nào tới gần biển máu, cũng đều bị oan hồn không thể thoát đi ở bên trong xé nát. Thôn phệ, lần đầu tiên trong đời, quỷ thần lại trở thành con mồi của tu sĩ Bắc vực. Vù. Quỷ vương phóng lên tận trời, va chạm vào tông chủ Thái Bạch Tông, thân hình thế mà không kìm được lui về phía sau. Hắn lộ ra thần sắc hoảng sợ, nhìn về phía tông chủ Thái Bạch Tông hét lớn, ma đầu, ngươi là ma đầu. Đại chiến cuồn cuộn triển khai, thế tới của tông chủ Thái Bạch Tông là không thể đỡ, nhưng cũng không thể coi thường quỷ vương, song phương đánh nhau khó phân thắng bại, nhưng các quỷ thần khác lại gặp xui xẻo, từng quỷ thần bị biển máu thôn phệ, tòa yêu nguyệt trận to lớn này. Vốn chính là hấp thu lực lượng mặt trăng, tăng cường lực lượng quỷ thần, thế nhưng bây giờ, quỷ thần đều đang chạy trốn bốn phía, lại thêm nguyên thần tử chủ trì đại trận giữa không trung, tùy thời điều chỉnh đã rời đi, tòa yêu nguyệt trận này lại trở thành cây không có rễ, rất nhanh liền bị vô tận tu sĩ bắt vực vọt vào, toàn bộ đại trận đều hỏng mất. Mà ở một bên khác, tuyết nữ cũng đã đi tới phía trước chậm phong trận, sau lưng hóa ra một phiến băng tuyết lớn như cái quạt, dùng sức quạt tới, gió độc chết chóc ở trong trận, lập tức bị nàng quạt ra, vọt tới đám tu sĩ bắt vực ở phía trước. Từng mảnh ngã xuống đất bỏ mình. Cổ thông lão quái cầm hoàng kim sử trong tay, nhìn vô tận gió độc kia, trên mặt lộ ra vẻ bi thương. Không nghĩ tới, lão phu cứu người cả đời, thế mà cũng phải luyện độc đan. Hắn giống như khóc giống như cười, dẫm chân xuống đất, dẫn động gió tanh mưa máu chung quanh. Dùng thi thể làm lò, dẫn máu làm thuốc, coi hồn là củi. Vô cùng vô tận thi thể chung quanh, hóa thành đan lô to lớn, mà máu thịt cùng với oan hồn tu sĩ bắt vực mênh mông cuồn cuộn kia, thì ngưng tụ thành một viên đan dược to lớn, sau đó bị hắn chậm rãi luyện hóa, độc khí trên đan càng ngày càng nặng. Tới lúc cuối cùng, đã hóa thành một viên đan dược màu xanh chung quanh phiêu đãng vô số huyễn tượng đầu lâu, phá vỡ lò đan, bay đến giữa không trung, ép thẳng tắp về đằng trước. Những nơi đi qua, liền ngay cả vô số tu sĩ bắt vực, cũng đều đã trở nên xanh cả mặt, vô tận độc khí dính lên trên người, khiến cho bọn hắn giống như điên, xông về phía chậm phong trận, gió độc chỉ cần chạm liền chết kia, thế mà hoàn toàn không sinh ra nửa điểm ảnh hưởng đối với bọn hắn. Bởi vì trên người bọn hắn đã có độc càng nặng hơn. Đối mặt với bực độc đan này, chậm phong trận cũng đều tan rã. Tuyết nữ cũng kinh hoảng chạy trốn. Mà cổ thông lão quái lại là chán nản ngồi ngay đó, trong cơ thể hình như có thanh âm giống như thủy tinh vỡ tan vang lên. Chậm phong trận đã bị phá, nhưng cổ thông lão quái, đạo tâm cũng không còn. Tiểu đồng thanh phong canh giữ ở bên người cổ thông lão quái quay đầu nhìn bốn phía, hắn thấy được một màn gia chủ tức gia cùng với ba vạn tinh binh tức gia phóng tới ám lôi trận. Dùng bản mệnh thần phù đánh về phía trận mạch, cũng nhìn thấy một màn sư tôn của mình mặt tràn đầy nước mắt, đạo tâm sụp đổ. Thập môn quỷ thần trận đã sắp trách hết. Nhưng trong nội tâm của hắn lại cảm thấy hoảng sợ. Không biết cái giá phải trả này có phải là quá lớn hay không? Đại trận luân phiên bị phá, xu thế toàn bộ chiến trường, đã không còn người nào có thể đoán trước hay khống chế, nhưng tương phản chính là, bây giờ ở vào phía trước nhất chiến trường, Phương Quý ở trong địa hỏa trận. Vẫn còn đang một mực thành thành thật thật ở trong trận, vẫn đang chịu đựng lửa nóng hừng hực của địa hỏa trận thời thời khắc khắc bước tới, nỗ lực chống đỡ. Lúc này, bị phá trước hết nhất ngược lại là những đại trận phía sau kia, Phương Quý không vội được. Bởi vì nếu địa hỏa trận bị phá, toàn bộ chiến trường liền sẽ bị mở ra một cái lỗ hổng. Tu sĩ bắt vực ở bên trong ngược lại sẽ liều lĩnh trốn ra ngoài, cho nên địa hỏa trận ở phía trước nhất. Ngược lại đã trở thành một tòa đại trận mà người ta không quan tâm nhất. Mà từ lúc vừa mới bắt đầu, Phương Quý liền biết dụng ý của tông chủ Thái Bạch Tông, lúc này liền cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Hắn không phá được trận, liền chỉ có cưỡng ép trấn trụ tòa đại trận này, cho các tu sĩ bắt vực cơ hội, để bọn hắn phá các đại trận khác trong thập môn quỷ thần trận, thẳng đến cuối cùng, đặt vững thắng cục cho phiến chiến trường này, sau đó bọn hắn mới có thể đến trợ giúp hắn phá trận. Trước đó, Phương Quý không có cách nào tranh thứ gì, cũng vô pháp cải biến thứ gì, ngoại trừ nhẫn nhịn, vẫn là nhẫn nhịn uy lực của đại trận. Chương 1333, huyết khí ngút trời âm âm. Theo càng ngày càng nhiều đại trận bị phá, ở phía dưới dãy núi Quang Châu, lực lượng địa mạch ngược lại là càng thêm tập trung. Đều là dũng mãnh lao về phía địa hỏa trận cùng với vạn thần trận có vị trí cao nhất, địa hỏa cường đại không có cách nào hình dung, liên tiếp tăng vọt, đốt cháy hết thảy mọi thứ trong địa hỏa trận. Mà Phương Quý lúc này thì đã khiến cho tâm thần trở nên bình tĩnh, lẳng lặng xếp bằng ở trong trận. Hắn lúc này còn không biết tông chủ nhà mình đang làm gì, hắn chỉ là sau khi đạt được truyền âm của tông chủ, liền phi thường kiên nhẫn chờ đợi. Tông chủ nếu để cho mình trấn trụ tòa đại trận này, vậy mình liền trấn trụ tòa đại trận này, hắn tin tưởng tông chủ Thái Bạch Tông nhất định sẽ có sắp xếp, sau khi phá hết các đại trận khác, nhất định sẽ rảnh tay, đến giúp đỡ mình phá tòa địa hỏa trận này. Ngoài trận, là chiến trường Tu La, huyết khí ngút trời. Trong trận, là liệt diễm cuồn cuộn, đốt cháy nhục thể, pháp lực, ngũ tạng lục phủ của hắn. Ai cũng không biết lúc này Phương Quý một mực bị địa hỏa trận đốt, là dạng tư vị gì, càng không biết liên tục bị thiêu đốt 3-4 ngày, lại là dạng tư vị gì, bọn hắn chỉ có thể mơ hồ suy đoán. Bằng vào uy lực của dạng địa hỏa trận này mà nói, tu sĩ phổ thông, hoặc nói là nguyên anh, đại khái nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ trong thời gian uống cạn chung trà, liền đã biến thành tro bụi, nhưng Phương Quý lại đã chống đỡ trọn vẹn mấy ngày. Hơn nữa, hắn vẫn còn đang tiếp tục chống đỡ. Cũng bởi vì hắn một mực đang chống đỡ, ngược lại là khiến cho người ta cảm thấy, có lẽ hắn chống đỡ thêm một hồi cũng không sao. Pháp lực của hắn cũng đều đã hao hết, thậm chí ngay cả lực lượng đại đạo di bảo của hắn, cũng đã từ từ hao hết thần uy, bất quá cũng may, lúc này Phương Quý liền bắt đầu vận dụng dược tính của chính khỏa cửu chuyển tạo hóa đan kia. Hắn hòa tan những dược tính này vào trong huyết mạch của mình, sinh sôi pháp lực, sau đó lại tiếp tục đối kháng với sự thiêu đốt của địa hỏa trận, thời thời khắc khắc, đối kháng với lực lượng địa hỏa. Đây là đã vượt xa cực hạn, lại không ngừng đẩy đến cực hạn mới. Lực lượng tài nguyên thiên đạo trong cửu chuyển tạo hóa đan, vô tận dược tính, ở dưới uy lực của địa hỏa, đang dùng tốc độ hòa tan nhanh chóng trước nay chưa từng có, nuôi dưỡng nhục thể của Phương Quý, cũng ở dưới sự rèn đúc của địa hỏa, sinh ra biến hóa không giống bình thường với nhục thân của hắn. Liệt hỏa luyện vàng thật. Thần diễm rèn bảo thân. Ở trong quá trình này, dược tính của cửu chuyển tạo hóa đan, lực lượng của thanh mộc tiên linh, con mắt quái dị ma sơn, âm dương đăng trản, thậm chí là những nguyện niệm tu sĩ bắc vực kia, tà khí hấp thu từ ma sơn, cũng đều đang phát sinh một loại biến hóa kỳ diệu, bọn nó hoặc đang dệt với thần thức của Phương Quý, hoặc tương dung cùng với pháp lực của hắn, hoặc tương hợp cùng với nhục thân của hắn, giống như là vật liệu khác biệt, đang luyện thành một loại tiên kim trước nay chưa từng có. Thời gian trôi qua từng chút một, từng chút biến hóa xuất hiện. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Mà vào lúc này chiến trường trải qua mấy ngày chém giết, đã sắp tiến vào hồi cuối. Trên chiến trường, có thể thấy được khắp nơi bừa bộn, xác chết bốc mùi ngút trời, chân gãy tay đứt khắp nơi trên mặt đất, máu khô cạn trên mặt đất, từng tầng đại địa bị đánh vỡ tan, sau đó lại lấp lên, địa hình thế núi, thay đổi một lần lại một lần, tu sĩ bắc vực, đã có một nhóm lại một nhóm chết đi, nhưng cũng có người mới gia nhập vào, ở trong chiến trường bao la như vậy, nước chảy bèo trôi, quên đi sinh tử. Đây cũng giống như một cái lò luyện khí, đang luyện ra một loại khí chất dị dạng. Không ai dám chém giết cùng với dạng tu sĩ bắc vực này, bởi vì bọn hắn nhìn thấy những tu sĩ bắc vực này đã trở thành kẻ điên. Loạn sơn trận bị phá, lưu quan trận bị phá, yêu nguyệt trận bị phá, chậm phong trận bị trận, ám lôi trận bị phá. Vụ đảo quỷ vương xuất lĩnh quỷ thần thôn phệ tu sĩ bắc vực, sau khi đánh một trận kịch liệt với tông chủ Thái Bạch Tông, rốt cục cũng cảm thấy e sợ, lựa chọn nhượng bộ, mà quỷ thần tán loạn, cũng giống là đã mất đi tất cả can đảm, bắt đầu liều mạng lui lại, mà thần vệ tôn phủ ở dưới sự xuất lĩnh của các tôn chủ. Tập kết thành trận hình chém giết tu sĩ bắc vực, cũng lựa chọn triệt thoái về phía sau. Bọn hắn không thể không rút lui. Nguyên bản bọn hắn cho rằng chỉ cần giết chết tu sĩ bắc vực, thương vong vượt qua một thành, tiên quân bắc vực liền sẽ tán loạn, nhưng kết quả lại là, những tu sĩ bắc vực không có đường lui này, đều đang điên cuồng, thương vong của bọn hắn, thậm chí đã vượt qua bảy thành, nhưng bọn hắn vẫn không có lui, bởi vì không có đường lui, ngược lại là thần vệ tôn phủ, thương vong vượt qua ba thành, cũng đã có dấu hiệu hỏng mất. Tất cả dừng tay đi. Trong lúc bỗng nhiên, trong tình cảnh bi thảm, tĩnh mịch bi thương, có một thanh âm truyền ra khắp chiến trường to như vậy. Bên trong chiến trường này, có vô số người đang đắm chìm trong sát phạt. Cơ hồ đã mất đi thần trí, nhưng một số người bản thân bị trọng thương, cơ hồ rơi vào trong hôn mê, đều là ngẩng đầu lên, nhìn về chỗ thanh âm kia truyền đến, ánh mắt dường như ngốc trệ. Lúc này ở trên dãy núi Quan Châu, trong chiến trường, đã chỉ còn lại hai tòa đại trận. Một tòa là địa hỏa trận ở phía trước nhất, một tòa thì là vạn thần trận ở phía cuối cùng. Mà thanh âm này chính là truyền ra từ trong vạn thần trận. Ở phía trên đại trận có thần quang lưu chuyển, có thể nhìn thấy lúc này ở trên vạn thần trận, nguyên thần tử lẳng lặng xếp bằng ở trên không trung, khác biệt cùng với tất cả mọi người ở phía trên chiến trường này đều là một thân huyết khí, vết thương chồng chất, hắn thậm chí không có một chút vết máu nào, linh quang quanh người, đều không nhận phải một chút ảnh hưởng, linh uẩn đầy người, như là tiên nhân. Cần gì phải làm ác đến như vậy? Ánh mắt của hắn đang nhìn về hướng vùng chiến trường này, thấp giọng nói, các ngươi muốn chôn vùi toàn bộ Bắc vực ở nơi này sao? Trong thanh âm này, dường như có một chút đau lòng cùng với chất vấn. Nhưng trên chiến trường, tất cả mọi người đang nhìn về phía người đã từng là thất thánh Bắc vực, trận sư mạnh nhất vũ đảo, thậm chí là theo trận chiến này kết thúc, hắn cũng sẽ có khả năng trở thành một trong những trận sư nổi danh nhất đại lục thiên nguyên bây giờ, lại không có người trả lời hắn, bởi vì bị phía trên chiến trường huyết khí bốc hơi, chém giết mấy ngày mấy đêm này, đã có quá nhiều người tạm thời mất đi năng lực nói chuyện. Vô luận là giết hay là bị giết, đều đã hơi choáng. 10 trận còn chưa phá hết, trận đại chiến này. Tự nhiên vẫn phải, tiếp tục. Có một thanh âm trả lời hắn, nhìn theo vô số ánh mắt, liền thấy được tông chủ Thái Bạch Tông là người mở miệng, chỉ thấy hắn lúc này đã là một thân vết máu, huyết khí cuồn cuộn trên người, đã là sâu như biển, tràn ngập thiên địa, mà nhục thể của hắn, cũng đều có vết máu cuốn quanh, thoạt nhìn, hắn lúc này, giống như là cả người đều đắm chìm ở trong huyết khí, giống như là oan hồn chui ra ngoài từ địa ngục. Chương 1334, Vạn Thần Trận. Hắn trước đây, một thân áo bào trắng, hắn hôm nay, thì là một thân huyết y, máu tươi còn đang nhỏ xuống từ trên áo bào của hắn, thân hình lướt qua, giống như là mưa máu rơi xuống. Cần làm đến một bước này sao? Nguyên thần tử nhìn tông chủ Thái Bạch Tông suýt nữa nhận không ra, dùng thanh âm thật thấp hỏi. Tông chủ Thái Bạch Tông huy động tay áo, từ từ đạp trên hư không đi thẳng về phía trước, khoảng cách với cửa trận Vạn Thần Trận càng ngày càng gần. Ngươi cảm thấy thế nào? Hắn hỏi ngược lại nguyên thần tử, trong lời nói bình thường, giống như là ẩn chứa vô tận ma ý. Ta không nghĩ tới ngươi dám làm đến một bước này. Nguyên thần tử thấp giọng mở miệng, dùng ánh mắt phức tạp nhìn về hướng tông chủ Thái Bạch Tông, thấp giọng nói, trận chiến này khác biệt cùng với suy nghĩ của ta, trong mắt của ta, trận chiến này thậm chí là không nên xuất hiện, cho dù xuất hiện, cũng không nên xuất hiện với loại hình thức này, Bắc vực vốn cũng không đáng giá được cứu vớt. Cho nên coi như không có cam lòng, cứ rời đi là được, người tu hành, siêu nhiên tại thế, cần gì phải bị ý niệm nhỏ hẹp này vây khốn. Bắc vực trước kia có lẽ là không đáng, hiện tại thì thế nào? Tông chủ Thái Bạch Tông móc ra một cái khăn tay. Từ từ lau sạch máu đen trên mặt, cười hỏi nguyên thần tử. Nguyên thần tử nâng ánh mắt lên, nhìn về hướng vùng chiến trường này, chỉ thấy được vô số tu sĩ Bắc vực hoặc chết lặng, hoặc trầm mặc cầm theo binh khí trong tay. Không nói một lời, lại nhìn về hướng chính mình, hoặc nói là quỷ thần cùng với tu sĩ tôn phủ hoảng sợ mà co rúm lại ở phía trước Vạn Thần Trận. Bắc vực hiện tại, xác thực không giống như ta nghĩ, nhưng người cũng sẽ không trở thành anh hùng của bọn hắn. Ánh mắt của nguyên thần tử quay lại lên trên khuôn mặt của tông chủ Thái Bạch Tông, nói, bọn hắn thậm chí sẽ có khả năng tìm ngươi báo thù. Nếu như bọn hắn dám đến tìm ta báo thù, có nghĩa là bọn hắn đã trở thành người mà ta muốn bọn hắn trở thành. Tông chủ Thái Bạch Tông cười cười, nói, đó chính là việc ta mong muốn. Nguyên thần tử đánh giá hắn trên dưới một chút, nói, nhưng cái giá phải trả là quá lớn. Không bỏ ra dạng đại giới này, thì làm sao có thể cải thiên nghịch mệnh vì Bắc vực. Tông chủ Thái Bạch Tông nở nụ cười, nói, đừng có nói nhảm nữa, chỉ còn lại một trận cuối cùng, nên phá hết. Vừa nói, hắn đã đi tới trước Vạn Thần Trận, chuẩn bị bước vào. Chậm đã. Nhưng vào lúc này, nguyên thần tử dường như không đành lòng, phất tay ngăn cản. Gắt gao nhìn về hướng tông chủ Thái Bạch Tông, nhìn biển máu tràn ngập quanh người hắn, cùng với oan hồn bay vòng quanh người hắn kia, quát khẽ nói, một trận cuối cùng này, vốn là chuyên môn bày ra vì ngươi, ngươi giỏi pháp quyết chữ thần, ta lợi dụng pháp quyết chữ thần làm cơ sở, ngươi truyền pháp quyết chữ thần ra khắp thiên hạ. Ta liền thu hết pháp quyết chữ thần các phương đạo thống cho mình dùng, ta vốn muốn mượn trận này đọ sức cùng với ngươi, xem ai mới là người Bắc vực thông hiểu pháp. Quyết chữ thần chân chính, thế nhưng ngươi lúc này, xác thực còn muốn tiến vào Vạn Thần Trận. Tông chủ Thái Bạch Tông không có trả lời. Chỉ nhìn về hướng nguyên thần tử. Ngược lại là trong mắt của nguyên thần tử, dường như đã lộ ra một chút động tình, trầm giọng quát chói tai, thần thức của ngươi đã đạt đến cực điểm. Ngươi luyện hóa vô tận huyết khí oan hồn, đã vượt qua xa cực hạn chịu đựng của ngươi, lúc này ngươi chỉ cần bước vào Vạn Thần Trận nửa bước, thần hồn liền sẽ sụp đổ, biến thành tro bụi, ngươi ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng đều không có, sẽ chỉ trở thành thức ăn của vạn quỷ. chuyện này. Bất thình lình nghe được lời nói này, trong chiến trường gần gần xa xa, cổ thông lão quái cũng được. Gia chủ Tức gia cũng được, 49 kiếm Tiêu Kiếm Uyên cũng được, thậm chí còn có ở giữa không trung kia, người trong tiên điện bây giờ chưa xuất thủ cũng được, tất cả đều kinh hãi, gắt gao nhìn về phía tông chủ Thái Bạch Tông, lúc này mới phát hiện ra thân hình quỷ dị của tông chủ Thái Bạch Tông, nhục thân đều đã bắt đầu băng liệt, vết thương trải rộng toàn thân. Máu trên người hắn, không chỉ là máu của người khác, càng nhiều hơn chính là của chính hắn. Tông chủ Thái Bạch Tông tu luyện ma công, thành tựu song máu, mượn am hiểu của chính mình đối với pháp quyết chữ thần, mượn lực lượng song máu cho mình dùng. Nhiều lần đối kháng với cường địch, lần này, hắn càng là mượn vô tận biển máu trên mảnh chiến trường này, hóa thành lực lượng của bản thân, đại chiến với Vũ Đảo Quỷ Vương, ở dưới cái nhìn của người khác, đây hết thảy đều là thuận theo tự nhiên, nhưng lại không biết, trên thực tế hắn đang tiếp nhận lực lượng phản vệ không có cách nào hình dung. Pháp quyết chữ thần chung quy là vẫn có hạn. Quy nguyên bất diệt thức mà hắn tu luyện cho dù rất mạnh, nhưng cũng có chỗ cực hạn. Bây giờ, liền đã vượt xa mức cực hạn kia. Cho nên nguyên thần tử mới hỏi hắn muốn vào trận hay không. Chỉ cần hắn vừa vào trận, thần niệm va chạm, liền sẽ triệt để sụp đổ. Ta tự nhiên muốn vào trận. Tông chủ Thái Bạch Tông ở trong ánh mắt xen lẫn của vô số người, bỗng nhiên cười một tiếng, giống như là cảm thấy nhẹ nhõm không gì sánh được, sau đó hắn cất bước đi vào trong đại trận, không do dự một chút nào, ngược lại là nhìn về phía nguyên thần tử nói, kỳ thật Bắc Vực cũng không hề kém hơn Đông Thổ, mọi người đều như nhau, Bắc Vực thiếu hụt, chẳng qua là chưa có người đến nói cho bọn hắn một cái đạo lý đơn giản nhất mà thôi. Ngươi không chịu chết, ta không chịu chết. Thanh âm từ từ tung bay ở trong chiến trường, như vậy. Mọi người liền sẽ chỉ cùng một chỗ, sống không bằng chết. Lão Thái Bạch. Trên chiến trường nơi xa cùng với chỗ gần, nhìn một màn tông chủ Thái Bạch Tông thản nhiên bước vào vạn thần trận, đám người cổ thông lão quái bỗng nhiên đều hoảng hồn, nghẹn ngào hô to, vào khoảnh khắc này, bọn hắn thậm chí còn cảm thấy một loại cảm giác trời sập xuống. Mà ở các phương chiến trường, các vị trưởng lão Thái Bạch Tông, trái tim cũng lập tức nhảy tới cổ, mặt tràn đầy sợ hãi, thậm chí là lộ ra thần sắc khó có thể tin, bọn hắn đối với một phương chiến trường này, đã nghĩ tới vô số khả năng. Chỉ có một khả năng không nghĩ tới, tông chủ Thái Bạch Tông thế mà cũng sẽ rơi vào trong hung hiểm bực này, trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, tông chủ Thái Bạch Tông sẽ không xảy ra chuyện gì, những người khác đều chết hết, hắn cũng sẽ không chết. Bọn hắn có người như bị sét đánh, nhất thời thân hình cũng đều đờ đẫn. Có người kinh hoảng hét to, liều mạng chạy vọt về phía trước. Chỉ bất quá, vô luận là người nào, cũng đều đã xa xa không kịp, động tác tông chủ Thái Bạch Tông tiến vào vạn thần trận thực sự quá kiên định, hắn cách vạn thần trận cũng quá gần, gần đến mức tất cả mọi người cũng đều không kịp phản ứng. Liền đã trơ mắt nhìn hắn tiến vào tòa đại trận kia. Trận quan của vạn thần trận đã xen lẫn từ trong cánh cửa, cuốn lấy tông chủ Thái Bạch Tông. Chương 1335, thô thiển mà song máu trước đây bị tông chủ Thái Bạch Tông dùng quy nguyên bất diệt thức tu luyện ra được thần thức cường đại trấn áp, vào lúc này cũng đã cuồn cuộn phản phệ, dường như vô tận oan hồn kia đều đã thức tỉnh trong song máu, mang theo oán độc tràn ngập, mở ra mồm miệng dữ tợn, cắn tới trên người của tông chủ Thái Bạch Tông, mà tông chủ Thái Bạch Tông trước đây thần uy lẫm liệt, ở dưới sự phản phệ của cổ lực lượng này, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Tông chủ. Cũng vào một khắc tông chủ Thái Bạch Tông tiến vào vạn thần trận, Phương Quý ở trong địa hỏa trận. Bỗng nhiên lòng sinh cảm ứng, có một loại cảm giác khủng hoảng không có cách nào hình dung, giống như là lòng của mình bỗng nhiên bị một cái lỗ đen nuốt hết, đó là một loại hàn khí khiến cho người ta tuyệt vọng khủng hoảng, cả người đều hoảng hồn, vọt lên từ đáy lòng, cuối cùng khiến cho hắn liều lĩnh mở hai mắt ra, xông ra ngoài. Nhục thân đã được luyện khoảng chừng 7 ngày, lúc này đúng là xuất hiện một chút chấn động. Vô tận lực lượng bỗng nhiên tạo nên ở xung quanh người, lực lượng này quá mức ngưng thực, cho nên hư không quanh người hắn, thế mà xuất hiện từng mảnh hư ảnh pháp tắc mơ hồ. Từ một trình độ nào đó mà nói, đây đã là dấu hiệu đột phá nguyên anh, bước vào hóa thần. Bất quá Phương Quý lúc này, căn bản không kịp cân nhắc những chuyện khác, cũng không biết điều này đại biểu cho cái gì, hắn chỉ là lòng tràn đầy kinh hãi, vội vã thôi động một thân pháp lực, đánh phá địa hỏa trận, sau đó giận dữ trống to. Cứng rắn phóng về phía chỗ lực lượng mạnh nhất trong địa hỏa trận. Lúc này hắn nhất định phải lao ra, không tiếc hết thảy. Chỉ là kết quả không giống như tưởng tượng của hắn, lực lượng quanh người hắn tuôn ra, khuấy động thiên địa, thế nhưng sau khi hắn xông ra ngoài, chợt phát hiện ra, trận quan chung quanh chính mình biến mất, địa hỏa cũng đã biến mất, thiên thanh vân đạm, không có một tia trói buộc. Địa hỏa trận thế mà đã biến mất. Phương Quý cảm thấy kinh ngạc, căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Bất quá hắn cũng không kịp nghĩ lại, chỉ là sau khi hơi sững sờ, liền lập tức vọt về phía phương hướng vạn thần trận. Không có cách nào hình dung tốc độ của hắn, hắn lúc này, cơ hồ có được uy năng có thể trực tiếp vượt ngang hư không, tâm niệm vừa động, liền đã đi tới phía trước vạn thần trận, sau đó bàn tay nhô ra, chọc thẳng về phía trước. Trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là kéo tông chủ Thái Bạch Tông ở trong vạn thần trận ra ngoài, vô luận như thế nào, cũng không thể để cho tông chủ tiến vào trong vạn thần trận chịu chết. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn chậm một bước. Vào trước khi bàn tay của hắn nhô ra, tông chủ Thái Bạch Tông cũng đã tiến vào trong vạn thần trận. Sắc mặt của Phương Quý đột nhiên tràn đầy sợ hãi. Mà một mảnh chiến trường to như vậy, tất cả mọi người cũng đều kinh hãi đứng chết chân tại chỗ, thật lâu cũng không thở nổi. Tông chủ Thái Bạch Tông cuối cùng cũng kết thúc. Tên tiểu tử kia đã thoát khốn. Mà vào thời điểm toàn bộ chiến trường đều đã trở nên yên tĩnh như chết. Tông chủ Thái Bạch Tông đã tiến vào vạn thần trận, nghe được trận thế nổ vang sau lưng, hắn cũng không quay đầu lại, bởi vì nhục thân của hắn lúc này đã không thể làm ra bất kỳ động tác nào khác, hắn chỉ là trong lòng minh bạch chuyện gì đã xảy ra, sau đó dùng tâm cảnh thản nhiên đi vào trong tòa vạn thần trận này. Đại trận cuối cùng trong thập môn quỷ thần trận, chắc hẳn cũng sẽ là đại trận tinh diệu nhất trong thập môn quỷ thần trận. Thập môn quỷ thần trận vốn chính là đại biểu cho thập tự pháp, mà ở trong thập tự pháp, pháp quyết chữ thần cũng vốn là một loại thần bí nhất. Quy lực cũng đáng sợ nhất, lấy pháp quyết chữ thần làm cơ sở bày đại trận, có thể biết được đại trận này có thần uy mạnh mẽ cỡ nào. Tông chủ Thái Bạch Tông tùy ý để cho oan hồn trong sông máu cắn trả chính mình, chỉ dùng ánh mắt tò mò nhìn tòa đại trận này. Tu luyện sông máu, hắn liền đã sớm biết chính mình sẽ có một ngày bị phản phệ, cho nên hắn rất thản nhiên, ngay cả một chút ý tứ muốn giãy giụa cũng đều không có. Chỉ là muốn mượn nhờ thời gian cuối cùng này, nhìn tòa đại trận cuối cùng trong thập môn quỷ thần trận này, là dạng kỳ tư diệu tưởng gì, có thể khiến cho chính mình lãnh hội lý lẽ huyền bí hiếm thấy đến cỡ nào. Giống như là đang tham lam nhìn phong cảnh cuối cùng của cuộc đời. Ngươi cũng đã phải chết, thế mà vẫn không quên nhìn trận đạo của ta. Thanh âm của nguyên thần tử vang lên, thân ảnh của hắn hiện lên ở trước người tông chủ Thái Bạch Tông, thoạt nhìn, hư hư ảo ảo, xung quanh là các ngôi sao. Mà mỗi một ngôi sao, nếu như nhìn kỹ, lại có thể từ đó nhìn thấy từng cảnh tượng của thế giới, từng nhân vật sống động, giống như là phong ấn hồi ức của một người ở trong những ngôi sao này, hóa thành trận cơ. Mà thân ảnh của nguyên thần tử, thì là ở giữa những ngôi sao dày đặc này, phiêu phiêu đãng đãng. Cũng không chân thực. Ta tu chính là pháp quyết chữ thần, tự nhiên rất ngạc nhiên ngươi sẽ dùng pháp quyết chữ thần như thế nào. Tông chủ Thái Bạch Tông cười khẽ một tiếng. Phất phất tay áo, chắp ở sau lưng, dò xét trận cơ vô tận chung quanh, cười nói, không để cho ta thất vọng, vạn thần trận này của ngươi, đi là con đường vạn pháp định thần, tu hành pháp quyết chữ thần, nặng ở thần thức, nhưng thần thức của một người, chung quy là có hạn, ta xem như không tệ, thuở nhỏ tu luyện quy nguyên bất diệt thức mà người khác cho rằng không có tác dụng gì, kết quả là càng về sau, càng là nổi tiếng. Bây giờ một thân bản sự này, tất cả đều là do cổ thần thức này mang đến cho ta, nhưng ta biết, đây hết thảy đều là hư vô, tu vi của ta càng cao, đến lúc phản phệ sẽ càng lợi hại, có thể chống đến bây giờ, đã rất may mắn. Ngươi ngược lại là khác biệt cùng với ta, lại là mượn nhờ thần thức của người khác cho mình dùng, thứ này nhìn cũng không giống như là oan hồn, thần thức thế mà vô cùng sạch sẽ, quả nhiên là có một chút thủ đoạn, nếu ta đoán không sai, người khác tiến đến phá trận, không động thần thức là được, khẽ động thần thức liền sẽ rơi vào trong tất cả trận nhãn. Nói không chừng sau khi mơ một giấc, liền đã trải qua một phần nhân sinh, chẳng biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Đừng khoe khoang. Nguyên thần tử mặt không cảm xúc, liếc nhìn tông chủ Thái Bạch Tông một cái, nói, ngươi ngộ ra pháp quyết chữ thần từ trên thiên đạo di thư, ta cũng đã nhìn qua, bất quá chỉ là một chút pháp môn thô thiển mà thôi, chẳng có gì ghê gớm, cũng bởi vì người Bắc Vực chưa thấy qua việc đời gì. Mới lập tức giống như nhặt được chí bảo, thậm chí là nâng ngươi lên địa vị tông sư pháp quyết chữ thần, nếu thật sự bàn về độ tinh xảo, chỉ bằng vào ngươi. Ha ha. Khuôn mặt tươi cười của tông chủ Thái Bạch Tông không thay đổi, nói, ta tất nhiên là thô thiển, nhưng ta thấy tòa vạn thần trận này của ngươi, cũng không phải là không có sơ hở. Chương 1336, khó hiểu nguyên thần tử nói, vạn thần trận của ta, đồng dạng cũng là thô thiển không chịu nổi, sơ hở trăm chỗ, không đáng giá được nhắc tới. Sắc mặt của tông chủ Thái Bạch Tông hơi ngạc nhiên, nhất thời không biết làm sao nói tiếp. Vào thời điểm vừa mới chuẩn bị muốn mắng chửi người, kết quả đối phương đã sớm mắng chính mình, cũng thật khó tiếp chiêu. Tông chủ Thái Bạch Tông cũng hơi ngừng lại một hồi, mới nói, vậy pháp quyết chữ thần của ai lợi hại? Đương nhiên là đế tôn đại nhân, tu vi pháp quyết chữ thần của hắn, cao thâm mạc trắc. Nguyên thần tử khinh thường cười một tiếng. Nói, so sánh ngươi và ta với hắn, giống như đom đóm so với ánh trăng. Tông chủ Thái Bạch Tông lập tức trở nên có một chút trầm mặc, hắn thật đúng là không tiện so sánh với đế tôn, thế là hắn hơi trầm ngâm, mới nhìn về phía nguyên thần tử, hỏi, ngươi chính là bởi vì gặp được cảnh giới của đế tôn, cho nên cuối cùng mới phục hắn. Ta không phải là phục hắn, vẫn luôn không phải. Trên mặt của nguyên thần tử lộ vẻ không vui, nói, ta sợ hắn. Tông chủ Thái Bạch Tông sửng sốt. Chính là loại sợ hãi đến tận xương tủy kia, chuyển thế 10 lần, gặp lại hắn, thần hồn vẫn sợ hãi run rẩy. Nguyên thần tử trả lời vô cùng thản nhiên. Nói, 1500 năm trước, đế tôn chính là tồn tại vô địch, bây giờ 1500 năm qua đi. Có người cho là tu vi cảnh giới của hắn đã rơi vào bình cảnh, không có cách nào lại tăng lên, cũng có người cho rằng hắn thậm chí nhận một ít nguyền rủa, thực lực đang lùi lại, hoặc cho rằng hắn đang sợ, cho nên mới một mực trốn đi, không muốn gặp người, duy chỉ có ta. Hắn trầm mặc một chút, chăm chú nhìn tông chủ Thái Bạch Tông, nói, ta ở trong 100 năm này, là người duy nhất gặp được hắn. Nghe được vấn đề này, coi như là tông chủ Thái Bạch Tông cũng không khỏi hơi kinh hãi, hắn đã vấn thiên địa. Ở trong giới tu hành tại Đại lục Thiên Nguyên. Cảnh giới được chia thành luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, vấn thiên địa. Vấn thiên địa, chính là đại biểu cho chí cao vô thượng, đại biểu cho một loại cảnh giới thường nhân không có cách nào chạm đến, thậm chí là tưởng tượng. Mà nguyên thần tử nghe lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông, lại chẳng qua là cảm thấy có một chút buồn cười, khe khẽ lắc đầu, nói, ngươi kỳ thật căn bản cũng không biết vấn thiên địa là cảnh giới gì. Cho nên ngươi tùy tiện hỏi, vô luận ta trả lời phải hay không phải, ngươi cũng sẽ cảm thấy không có gì hơn, dù sao ở trong mắt ngươi, cảnh giới vấn thiên địa này. Cũng chỉ là cao hơn hóa thần một cảnh, không phải sao? Tông chủ Thái Bạch Tông hỏi lại, chẳng lẽ không phải? Nguyên thần tử lắc đầu nói, hoàn toàn không phải. Tông chủ Thái Bạch Tông nhất thời trở nên trầm mặc, nguyên thần tử cũng không nói thêm gì nữa. Trong cả tòa vạn thần trận, chỉ còn một mảnh im lặng chết chóc. Hắn coi như có mạnh hơn, cuối cùng cũng không liên quan gì đến ta. Tông chủ Thái Bạch Tông qua một hồi lâu mới khẽ lắc đầu, nói, chuyện ta muốn làm, đã làm, con đường của ta, cũng đã đi đến cuối đường, lúc này ta có thể làm, chính là tiếp nhận sông máu phản phệ chính mình. Chờ đợi những người còn lại đi đối kháng với đế tôn, có lẽ đế tôn xác thực đáng sợ như ngươi nói, nhưng người Bắc Vực đã lại một lần nữa bị ép xuất ra huyết tính. Hẳn là cũng có thể. Không đợi hắn nói xong, nguyên thần tử bỗng nhiên nhắc lời hắn, ngươi đã từng sợ cái gì? Tông chủ Thái Bạch Tông nao nao, có một chút hiếu kỳ nhìn hắn. Nguyên thần tử nói, khiến cho ngươi sợ hãi, khiến cho ngươi né tránh, thậm chí là khiến cho ngươi khuất phục. Đồ vật ta sợ kỳ thật có rất nhiều. Tông chủ Thái Bạch Tông cười cười, nói, lúc lần thứ nhất tiến đến Tôn Phủ An Châu đón đệ tử trở về Thái Bạch Tông. Ta cũng sợ. Lúc lần thứ nhất ta gặp người nhà của vị sư điệt kia, ta cũng sợ, lúc phát động toàn bộ thủy triều Bắc Vực đối kháng Tôn Phủ, ta cũng đang sợ, lúc ban đầu ở Đông Thổ, ta cũng sợ, nhưng ngẫm lại trước sau, ta sợ nhất, có lẽ chính là mình bởi vì sợ mà cúi đầu. Nguyên thần tử giống như cười mà không phải cười nói, cho dù ngươi sắp bị sông máu phản phệ, thần hồn biến mất, cũng không sợ. Tự nhiên sợ. Tông chủ Thái Bạch Tông cười nói, bất quá còn không sợ đến trình độ hối hận. Miệng thật là cứng rắn. Nguyên thần tử thở dài một tiếng, nói, ta lúc này, kỳ thật cũng không muốn đối phó ngươi. Vào lúc ngươi tiến vào vạn thần trận, liền đã dẫn động thần thức trong trận, bản thân cũng liền bắt đầu sụp đổ, ngươi sẽ chết, hơn nữa ở trên đời này cũng không còn người nào có thể cứu ngươi. Tông chủ Thái Bạch Tông gật đầu nhẹ, biểu lộ cũng không có biến hóa gì. Nhục thể của hắn đã đang phá thành mảnh nhỏ, sông máu lưu chuyển, phân hóa nhục thể của hắn, chỉ là ở trong vạn thần trận, không có âm thanh, mà hắn chịu đựng tất cả thống khổ này, biểu lộ cũng không hề biến hóa, cho nên cũng rất dễ dàng khiến cho người ta quên điểm này. Nguyên thần tử nói, ngoại trừ ta. Tông chủ Thái Bạch Tông giống như là có một chút kinh ngạc và một chút hiếu kỳ đối với sự tự tin của đối phương. Nguyên thần tử nhẹ nhàng quơ quơ tay áo, trong vạn thần trận này, ánh sao đầy trời bắt đầu bay về phía tông chủ Thái Bạch Tông, mỗi một ánh sao đều ẩn chứa lực lượng thần thức vô tận, mà lực lượng thần thức này thì phân biệt rơi vào trên biển máu đã bắt đầu sụp đổ của tông chủ Thái Bạch Tông, chế trụ biển máu, thậm chí là định trụ biển máu. Đơn giản mà nói, tông chủ Thái Bạch Tông bởi vì không áp chế nổi lực lượng biển máu khổng lồ này, bản thân bắt đầu sụp đổ, nhưng nguyên thần tử lại dùng ánh sao trong vạn thần trận chiếu lên trên người hắn, giúp hắn áp chế biển máu. Tông chủ Thái Bạch Tông giống như là có một chút dở khóc dở cười, nói, bằng vào bực đạo tâm của ngươi, cũng muốn chơi những tiết mục tỉnh ngộ kia. Sẽ không? Nguyên thần tử cười nói, đạo lý lúc còn sống nghĩ mãi mà không rõ, trước khi chết mới giả bộ như lập tức hiểu rõ, đây không phải là trò cười sao? Tông chủ Thái Bạch Tông rốt cục hơi nhíu lông mày lên, hỏi, vậy ngươi đây là có ý gì? Vạn thần trận, chung quy là vẫn sẽ bị phá, không phải sao? Nguyên thần tử thản nhiên cười, nói, ngươi dùng thân thể gần như sụp đổ, tiến vào vạn thần trận, ở trong mắt của người khác. Ngươi giống như chỉ muốn chứng minh thái độ phá trận của mình, khẳng khái chịu chết, nhưng ta biết, ngươi thật ra là muốn mượn nhờ lực lượng biển máu sụp đổ để phá vạn thần trận của ta, ta cũng biết, vào lúc ngươi đi vào vạn thần trận, ngươi liền đã nhất định phải chết, mà vạn thần trận cũng nhất định sẽ bị phá, ngươi chỉ là vì phát huy lực lượng biển máu cường đại hơn. Cho nên mới nói chuyện phiếm qua loa với ta, giống như là một vị lão hữu. Sắc mặt của tông chủ Thái Bạch Tông bây giờ là thật sự trở nên có một chút cổ quái. Cho nên ta không có ý định để cho ngươi chết, mà là tặng tòa vạn thần trận này cho ngươi. Nguyên thần tử thấp giọng nói, thần bí cười cười, ta bảo đảm mệnh của ngươi, để cho ngươi nhìn thấy đế tôn đại nhân. Tông chủ Thái Bạch Tông cau chân mày lại. Chương 1337, Phương Quý nổi giận, đế tôn đại nhân đã xuất quan, các ngươi rất nhanh liền có thể gặp được hắn. Nguyên thần tử bỗng nhiên cười to, ta rất hiếu kỳ, vào thời điểm nhìn thấy hắn, ngươi có thể sợ hay không? Lúc nói đến đây, thân ảnh của hắn thế mà cũng đang trở nên mơ hồ, phản phất như là theo toàn bộ trận quan của vạn thần trận tràn vào trong cơ thể của tông chủ Thái Bạch Tông, giúp tông chủ Thái Bạch Tông trấn trụ biển máu, liền ngay cả nhục thân của nguyên thần tử cũng đang chậm rãi sụp đổ. Sắc mặt của tông chủ Thái Bạch Tông cũng có một chút ngưng tụ, thấp giọng hỏi, vì sao lại làm như thế? Nếu nhất định phải có một cái lý do. Nguyên thần tử chậm rãi nói, nặng nề thở dài, bộ dáng liều mạng của tu sĩ Bắc Vực, khiến cho ta cũng cảm thấy hơi sợ. Cho nên ta rất muốn biết, vào thời điểm nhìn thấy đế tôn đại nhân, các ngươi còn dám liều mạng hay không? Tông chủ sư bá, nhanh đi ra ngoài cho ta. Lúc này ở ngoài trận, hoặc nói là ở trên nguyên một phiến chiến trường kia, tất cả mọi người đều đã phẫn nộ đến điên cuồng. Phương Quý nhìn vào trận, lửa giận trong lòng đã hoàn toàn không có cách nào áp chế, vừa hét to vừa đánh về phía cửa trận vạn thần trận, vô luận là thần thông hắn tu luyện, hay là một thân pháp lực vừa mới bị địa hỏa trận luyện 7 ngày kia. Đều ầm ầm mà ra vào lúc này, ông theo uy thế kinh người, hung hăng đánh tới cửa trận vạn thần trận, lúc này trong lòng hắn đã cái gì cũng không muốn. Chỉ muốn đánh nát tòa vạn thần trận này, sau đó cứu tông chủ Thái Bạch Tông ở trong trận ra. Thập môn quỷ thần trận, đánh vào ở ngoài trận cũng không dễ dàng, mỗi một thức thần thông, mỗi một kiện dị bảo của hắn, đều đã phát huy ra lực lượng khiến cho toàn bộ chiến trường kinh hãi. Chỉ tiếc là, cánh cửa kia vẫn không có bị phá hủy, chỉ là một lần lại một lần ở dưới sự cường công của hắn, trở nên run run rẩy rẩy, sau đó lực lượng bị phân hóa. Dẫn vào dưới mặt đất, nhưng cửa trận kia vẫn là một mực đứng ở nơi đó. Càng không đánh vỡ được, càng muốn đánh, lửa giận bừng bừng trong lòng càng điên cuồng tăng lên. Không chỉ có hắn, lúc này trên toàn bộ chiến trường, gia chủ Tức gia, các trưởng lão và đệ tử Thái Bạch Tông, các lão tu tiên minh, cũng đều đã phẫn nộ tới cực điểm, ông theo lửa giận cùng với sát ý vô cùng vô tận, hung hăng giết về phía quỷ thần và đại quân Tôn Phủ. Nhìn một màn tông chủ Thái Bạch Tông thông dong tiến vào vạn thần trận chịu chết, trong lòng bọn hắn đều có một loại cảm xúc phức tạp bị dẫn nổ. Một khắc này, bọn hắn không còn ý nghĩ gì nữa, chỉ muốn hủy diệt tất cả quỷ thần cùng với huyết mạch Tôn Phủ. Mà vào lúc này, quỷ thần cùng với huyết mạch Tôn Phủ đã bị sự điên cuồng của tu sĩ Bắc Vực chấn nhiếp, liên tục bại lui trên chiến trường, thậm chí đã có dấu hiệu sụp đổ, lúc này đều đã co lại trận hình, vội vã lui về phía sau, dựa vào vạn thần trận còn sót lại duy nhất làm phòng ngự, ngăn cản đám tu sĩ Bắc Vực điên cuồng kia. Chỉ là đối với một mảnh chiến trường to như vậy mà nói, khu vực mà vạn thần trận có thể bao trùm vẫn là quá nhỏ, không thể che chở hết. Vẫn bị những tu sĩ Bắc Vực kia đánh trúng. Bực huyết mạch thấp hèn như Bắc Vực, sao dám càn rỡ. Vụ đảo quỷ vương đã bị trọng thương trong lúc đối kháng với tông chủ Thái Bạch Tông, cũng bị tu sĩ Bắc Vực ép tới cửa chọc giận, hoặc là bởi vì hắn thấy được tông chủ Thái Bạch Tông tiến vào vạn thần trận, cảm thấy đại địch kiên kỵ nhất đã rời đi, chiến ý ngược lại là lại nổi lên, một đạo ma thân bay vút lên thượng thiên, từ từ tản ra, từng mảnh ma vân, giống như cánh của hắn, quét ngang xuống từ chân trời. Chỗ ma vân đảo qua, thần hồn của đám người liền bị thôn phệ trong khoảnh khắc. Lặng yên không một tiếng động chết đi. Dù sao hắn cũng là quỷ vương duy nhất trên vụ đảo, đã từng thôn phệ sinh linh tiên thiên, quỷ thần độc nhất vô nhị trên thế gian, lúc này hung thế bừng bừng phấn chấn, thế mà khủng bố ngoài dự liệu, ngược lại là có không ít tu sĩ Bắc Vực, bị một mình hắn bức lui. Giết giết giết! Giết tên quỷ thần bẩn thỉu này, tế binh sĩ Bắc Vực chúng ta. Thế nhưng ngay cả quỷ vương cũng không nghĩ tới chính là, hắn xuất thủ tàn nhẫn như vậy, lại hoàn toàn không dọa được những tu sĩ Bắc Vực kia, ngược lại còn khơi dậy sự điên cuồng của vô số người. Hai mắt của cổ thông lão quái đỏ như máu, cầm hoàng kim sử trong tay đập tới, bên người gia chủ Tức gia chỉ còn lại nửa tấm thần phù, hai tay xoay chuyển, tay áo vung vẩy, tiêu diệt khí tức quỷ thần thỉnh thoảng phát ra trên người hắn. Mà ở các phương khác, cũng đều có thể thấy vô cùng vô tận tu sĩ Bắc Vực, cực kỳ điên cuồng, kết thành đàn nghiền ép về phía hắn. Con mẹ ngươi quỷ thần Tôn Phủ. Ở một phương khác, một tiếng gào lớn vang lên, Phương Quý cũng vọt lên. Khí tức chung quanh chấn động, giống như máy đen đánh thẳng tới, va chạm cùng với khí tức quỷ thần quanh người của quỷ vương. Liền khuấy động tà khí đầy trời, thân thể quỷ thần mà quỷ vương vẫn lấy làm kiêu ngạo kia, vào lúc này tản ra từng sợi tà khí, giống như là bộ quỷ khu kiên cố này, vào lúc này đã có một chút chấn động. Một ít khí tức bản nguyên quý giá nhất của hắn tản mạn khắp nơi. Làm sao lại thành như vậy? Vụ đảo quỷ vương hoảng sợ không hiểu, gắt gao nhìn Phương Quý, nhấc lên một mảnh sóng lớn quỷ thần. Sau đó hắn liền thấy Phương Quý lúc này đang thịnh nộ không thôi, sải bước lao đến từ trong một mảnh quỷ thần kia, những nơi đi qua, thậm chí cũng không thấy có bất kỳ động tác gì. Tất cả quỷ thần liền đều đã dần dần phá toái, hóa thành khí tức quỷ thần thuần túy. Giống như là mây đen tràn ngập ở trong cả phiến thiên địa, mà thần thông của hắn, càng là không thể ngăn cản được Phương Quý một chút nào. Quỷ khí tràn ngập mà đi, nhưng mỗi khi Phương Quý bước ra một bước, hư không bên người, đều có pháp tắc hư ảnh hiển hóa, xoắn nát ma thân của từng vị quỷ thần, thân ảnh của hắn rõ ràng không cao, thế nhưng ở trong mắt của quỷ vương, vậy mà giống như là dần dần muốn che chắn cả thiên địa. Thằng nhóc này đến tột cùng là thứ gì? Trơ mắt nhìn Phương Quý một thân hung thần ác sát đã vọt tới trước mắt. Vụ đảo quỷ vương cuối cùng vẫn không dám đối đầu chính diện, không vung đi được ý sợ hãi ở trong lòng, lần đầu tiên sinh ra sợ hãi cảm xúc khi đối mặt với tu sĩ Bắc Vực, trong lúc tâm tư hơi đổi, hắn liền lựa chọn lui lại, một mảnh ma vân vội và tránh ra. Rầm rầm. Hắn vừa lùi lại, lại lập tức làm hại những quỷ thần Tôn Phủ cùng với các thần vệ kia. Bây giờ bọn hắn đã bị các tu sĩ Bắc Vực điên cuồng dồn đến chỗ chết, lúc này càng không thể lui, nhìn thấy thần thông trên trời, đao kiếm trên đất, từng mảnh nhỏ lao về phía bọn hắn, những quỷ thần kia cuối cùng đã mất đi tất cả gan. Bay đi tứ tán giống như quỷ khóc sói gào, mà những thần vệ Tôn Phủ kia thì là không thể trốn đi đâu được, thậm chí trong lòng đã triệt để đã mất đi tất cả chiến ý, giống như là từng con thú nhỏ hoang mang lo sợ, mở to hai mắt nhìn đao quang lợi kiếm đã chém tới trước người mình. Chương 1338, thắng đại quân Tôn Phủ còn sót lại đã bắt đầu sụp đổ, trốn được thì trốn, tán được thì tán, nhắm mắt chờ chết thì chờ chết. Lúc này tu sĩ Bắc Vực, nếu như có bất cứ người nào đứng ra, rống lớn bảo bọn hắn đầu hàng, bọn hắn nhất định sẽ đầu hàng, thế nhưng không có, không có ai bảo bọn hắn đầu hàng, hết thảy mọi người, chỉ là máy móc cua đao kiếm chém về phía bọn hắn. Tàn sát. Đây chính là một trận tàn sát. Nhân mạng không đáng tiền, còn không bằng cỏ rác, chỉ là một loại phương thức phát tiết sự tuyệt vọng trong lòng. Dường như tuyệt vọng tích tụ trong 1.500 năm qua. Đều được phát tiết ra tất cả vào lúc này, chém về phía những thần vệ tôn phủ kia. Một biển máu lại hiện lên, chỉ bất quá, lần này chảy ở bên trong, lại là máu tôn phủ. Giết, giết sạch bọn hắn. Trên toàn bộ chiến trường, những tu sĩ Bắc Vực còn sót lại, bọn hắn đều là ở trong từng tràn đại chiến, may mắn còn sống sót, vốn là tiên quân Bắc Vực chen chúc rộn ràng, bây giờ dõi mắt nhìn tới, lại chỉ có thể nhìn thấy một hai cái đầu người, nhưng những người này tụ tập với nhau, số lượng vẫn còn rất nhiều, hơn nữa bọn hắn còn đang chạy tới từ bốn phương tám hướng, tụ tập cùng một chỗ. Bây giờ Long Đình đã bắt đầu thu binh, duy chỉ có tu sĩ Bắc Vực vẫn còn tụ tập ở cùng một chỗ, điên cuồng đánh về phía tôn phủ. Mà tại một phương tôn phủ, Quỷ Vương, Tuyết Nữ, cùng với những tôn chủ và trưởng lão cảnh giới Nguyên Anh kia, đều đã có thể trốn thì trốn, có thể tránh thì tránh, thậm chí còn có nằm xuống giả chết, cũng có người không thể trốn không thể tránh, ngay cả giả chết đều quên, cũng chỉ có thể giống như điên, choáng váng, chen chúc cùng với người khác, mặc cho tu sĩ Bắc Vực cầm đao kiếm chém về phía chính mình, cũng đều quên ngăn cản. Nguyên lai người hung ác càng rỡ cỡ nào. Một khi sợ hãi, cũng giống như người bình thường. Kiểu giết chóc đảo ngược như thế này là một tràn diện mà người Bắc Vực đã khao khát trong 1.500 năm. Là cảm giác rốt cục có thể phun ra một ngụm uất khí động lại trong 1.500 năm, nhưng trên thực tế cũng không có ai cảm nhận được những thứ này. Có người vung đao chém về phía huyết mạch tôn phủ, là bởi vì sự sợ hãi vào lúc này, cũng có nhiều người hơn, là bởi vì trường bối của bọn hắn, có thể là lão hữu bị giết, bọn hắn cảm thấy một loại hư vô cùng tuyệt vọng khi mất đi chỗ dựa. Trong lòng giống như là không còn xương sống. Cho nên bọn hắn mượn trận đại chiến này. Để bổ khuyết phần hư vô này. Các ngươi thế mà giết tông chủ sư bá của ta, vậy ta liền làm thịt các ngươi. Phương Quý gầm thét, đỏ mắt bay về phía những Nguyên Anh tôn phủ kia. Lão Thái Bạch. Cổ Thông lão quái mặt tràn đầy nước mắt. Hôm nay, ta lấy đầu người tôn phủ, đưa tiễn cố nhân một đoạn đường. Gia chủ tức gia thở dài. Sau đó cũng vào thời điểm trong lòng mỗi người bọn hắn đang có lửa giận cháy bừng bừng, trong lúc bỗng nhiên, ở phía sau bọn hắn, ở trước vạn thần trận, sương mù tràn ngập, trận quan xen lẫn, cửa trận cao lớn, vô thanh vô tức lặng yên sụp đổ, sau đó từ trong phế tích. Có một nam tử râu dài mặc áo bào trắng đi ra. Hai tay của hắn chấp ở sau lưng, áo bào trên người không nhiễm một hạt bụi, khí độ bình thản lạnh nhạt. Chỉ là nếu như nhìn kỹ, liền có thể thấy áo bào trắng trên người hắn, dường như có những ngôi sao hiển hiện, giống như là thêu ngôi sao trên áo bào, mà ở phía dưới những ngôi sao này, lại có từng sợi huyết khí phun trào, như thủy triều, lúc lên lúc xuống. Tông chủ sư bá. Phương Quý đang phẫn nộ hét to lập tức sửng sốt, Lão Thái Bạch, ấy. Lão Hữu, ngươi, ách. Giữa thiên địa, tất cả mọi người đang mặt tràn đầy bi phẫn lập tức choáng váng. Sững sờ quay đầu nhìn lại. Bọn hắn nhìn về hướng tông chủ Thái Bạch Tông, thần sắc đều có một chút cổ quái. Lúc đầu tông chủ Thái Bạch Tông mà bọn hắn đều cho rằng hắn đã phải chết, lại đang yên đang lành xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, nhục thân chẳng những không có vỡ nát như trong tưởng tượng của bọn hắn, thần hồn chôn vùi, thậm chí ngay cả những thương thế trên người kia đều biến mất, thậm chí ngay cả huyết khí trước đây rõ ràng đã triệt để mất khống chế, hoàn toàn không có cách nào áp chế kia, cũng đã biến mất. Thoạt nhìn, giống như là trích tiên nhân đi bộ nhàn nhã. Điều này quá đột ngột, khiến cho mọi người đều sửng sốt. Bầu không khí trong sân dù sao cũng hơi xấu hổ. Có không biết bao nhiêu con mắt nhìn về hướng tông chủ Thái Bạch Tông, cảm thấy lúc này nói cái gì cũng không tốt. Tiếp tục gào khóc, quá giả. Ông tông chủ Thái Bạch Tông thổ lộ sự kinh hỉ và vui mừng trong nội tâm, quá xấu hổ. Giả bộ như lúc này không nhìn thấy hắn. Vẫn đi phát tiết tâm tình bi thương của chính mình, quá lúng túng. Cũng may, tông chủ Thái Bạch Tông vẫn luôn luôn là tông chủ Thái Bạch Tông, hắn nhìn toàn bộ chiến trường, sau đó nhẹ nhàng nói một câu. Chúng ta đã thắng. Xoạt. Bên trong chiến trường này, Tất cả mọi người bị một câu nói kia làm cho bừng tỉnh. Cho đến lúc này, bọn hắn mới vừa mừng vừa sợ quét nhìn vùng chiến trường này, nhất thời buồn vui lẫn lộn, trong nội tâm có cảm xúc mãnh liệt dâng lên, có người đờ đẫn ngay tại chỗ, binh khí trong tay, len ken một tiếng rơi xuống trên mặt đất, có người vội vàng lau mắt, thế nhưng trong mắt giống như là có cát bay vào, càng lau càng mơ hồ, càng lau càng chua, nước mắt cuồn cuộn, không ngừng chảy xuống. Thập môn quỷ thần trận đều đã phá, quỷ vương chạy trốn, tuyết nữ không thấy, quỷ thần xung quanh tán loạn. Huyết mạch tôn phủ nghển cổ đợi giết. Trận chiến này, tu sĩ Bắc Vực đúng là đã thật sự thắng. Tu sĩ Bắc Vực bị tôn phủ đè nén 1.500 năm, bây giờ đã thật sự chiến thắng. Nhưng còn không đợi cảm xúc vui mừng trong nội tâm của những tu sĩ Bắc Vực này phóng xuất ra, tông chủ Thái Bạch Tông mới vừa đi ra từ trong vạn thần trận, còn chưa kịp giải thích cho bất luận kẻ nào hắn đã trải qua chuyện gì trong vạn thần trận, đã nhẹ nhàng xoay người lại. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nam, sau đó nói, nhưng còn chưa thắng được triệt để. Tôn phủ còn có một người chưa bại. Lúc này ở trên Nam Hải, tại một hòn đảo nhỏ trống rỗng. Ở trên đảo, có một ngọn núi nhỏ nhìn tuyệt đối không thu hút, ở bên cạnh ngọn núi, lại có một tòa động phủ có dại rậm rạp, thậm chí là che phủ cả cửa đá. Vào lúc này, cửa đá của tòa động phủ kia đang lặng yên không một tiếng động mở ra, sau đó có một nam tử trẻ tuổi mặc áo bào đen rộng thùng thình đi ra. Hắn từ trong động phủ, nhặt ra một thanh đao, ôm vào trong ngực, từ từ đi tới bờ biển. Đối mặt với sóng biển, hắn chậm rãi duỗi lưng, xương cốt kêu răng rắc. Mà kinh người nhất là, dường như vào thời điểm xương cốt hắn rung động răng rắc. Vạn dặm trời quan kia, dường như cũng có sấm rền cuồn cuộn. Rầm rầm. Trên biển bỗng nhiên quấy lên sóng cả ngập trời, một con ba ba khổng lồ màu đen, phá vỡ sóng lớn, đi tới trước mỏm đá. Nam tử mặc áo bào đen này nhảy lên trên lưng ba ba khổng lồ, quay đầu nhìn về phía phương Bắc. Trên toàn bộ Nam Hải, bắt đầu có mây đen nồng đậm tụ tập, sau đó bị cuồng phong thổi bay, vọt về phía Bắc Vực, che phủ nhật nguyệt. Chương 1339, Đế Tôn lại tới 1.500 năm trước, một người tuổi trẻ đạp ba ba khổng lồ đến từ trên biển Nam Hải. Cầm một thanh yêu đao, giết hết đại tu Bắc Vực, hủy ba đại đạo thống, trục xuất U Cốc chi đế, từ đó nhập chủ Bắc Vực, thành lập tôn phủ, từ đây ngàn vạn tiên môn thập cửu châu Bắc Vực, đều thuộc về sự cai quản của tôn phủ, hàng tỷ bách tính, cũng đều tế bái đế tôn, Bắc Vực to như vậy, trở thành nông trường của tôn phủ, hiến máu hiến thịt, gãy sống lưng. Sau đó Bắc Vực xuất hiện rất nhiều chuyện huyền bí cổ quái, có người phản bội Bắc Vực. Cam làm nô lệ. Có người cuộc khởi trong ngặt nghèo, thực hiện khát vọng lớn lao, có người mặc kệ sinh tử, chiến đấu vì Bắc Vực, cũng có người mưu tính từng chút, chỉ vì kiếm được chỗ tốt. Rồng rắn lẫn lộn, chướng khí mù mịt. Hết thảy, đều là bởi vì người tuổi trẻ đến từ Nam Hải vào 1.500 năm trước kia. Mà bây giờ, hắn lại tới. Đồng dạng vẫn là tại Nam Hải, đồng dạng vẫn là con ba ba khổng lồ kia, cũng đồng dạng là một phương vách đá như thế. Ba ba khổng lồ vạch phá sóng biếc, lộ ra thân thể khổng lồ của chính mình ở trong biển, giống như là một ngọn núi bay lên từ trên biển. Sau đó móng vuốt ở vị trí giống như 1.500 trước, lại một lần nữa bò tới phía trên đại địa Bắc Vực, thân hình lắc lư, chậm rãi từ từ, bước ra ngoài bước đầu tiên. Âm âm. Bầu trời bỗng nhiên có ám lôi phun trào, vốn là vạn dặm không mây, dương quang chiếu rọi, lại ở trong chớp mắt, gió xoáy mây trôi, tầng tầng che lấp. Thiên địa giống như là đột nhiên tiến vào đêm tối, giống như là một ngọn núi bỗng nhiên đặt ở phía trên Bắc Vực, khiến cho người ta thở không nổi. Trời tối. Trên chiến trường Bắc Vực, tu sĩ Bắc Vực đang hưng phấn vì Bắc Vực rốt cục cũng chiến thắng tôn phủ. Cùng với thấy được tông chủ Thái Bạch Tông chưa chết, đám lão tu lộ ra thần sắc vừa xấu hổ lại vừa kích động bọn hắn, đều cảm thấy khí tức thiên địa biến hóa trong một cái chớp mắt này, sau đó sắc mặt bỗng nhiên biến hóa. Vội vã ngẩng đầu nhìn lên, liền chỉ có thấy được ở trên đỉnh đầu, tầng mây lăng lăng lộn lộn kia, cùng với màn đêm đen nghịt. Trong bọn hắn, không phải là tất cả mọi người đều có năng lực nhìn thấy bờ Nam Hải, nhưng lại đều cảm thấy được một ít sự tình. Có vẻ như, nỗi sợ hãi vào 1.500 năm trước, lại hiển hiện một lần nữa ở trong lòng mọi người Bắc Vực. Loại tâm tình này, không biết làm như thế nào để trốn tránh, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể nói ra hai chữ đơn giản như vậy. Trời tối. Tông chủ Thái Bạch Tông chấp hai cánh tay ra sau lưng, lẳng lặng nhìn về phía nam. Trong tiên điện, có một số lão tu chưa từng nhúng tay vào chiến trường, chén trà bưng trên tay, đang khe khẽ run rẩy. Mà ở phía sau tiên điện, U Cốc Chi Đế thật lâu không lộ diện, đột nhiên mở mắt. Ở phương hướng đông thổ, ở phía sau một ngọn núi tiên khí tràn ngập, có ba vị lão tu đang bận rộn việc riêng của mình, đưa ánh mắt về phía bờ Nam Hải, đều là hơi trầm mặc, sau đó ba người nhìn nhau cười. Cùng nhau gật đầu, nói, đến rồi. Nam Cương, có hai con mắt lớn như sơn cốc nhìn về phương hướng bắc vực, cười nói, đi. Đại địa Tây Hoang, bỗng nhiên vang lên thanh âm thở dốc nặng nề. Đi thôi, nên đến kiểu gì cũng sẽ đến, nên đối đầu thì tránh không khỏi. Trong chiến trường bắc vực, tông chủ Thái Bạch Tông là người đầu tiên mở miệng, nhẹ nhàng phủi phủi tay áo, sau đó dẫn đầu đi về phía phương nam nghênh đón. Thân hình của hắn thoạt nhìn vẫn lộ ra vẻ nhẹ nhàng mà thoải mái, chuyện này dường như cho người bên ngoài một chút lòng tin, nhưng chỉ có chính hắn biết, lúc này bàn tay trong tay áo đã nắm thật chặt thành quyền, trong lòng đang nhớ tới lời nói của Nguyên Thần Tử ở trong Vạn Thần Trận. Vị đế tôn kia, đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ? Tông chủ, chờ ta một chút. Phương Quý nhìn thấy tông chủ Thái Bạch Tông đi về phía nam, cũng vội vàng hô một tiếng, vội vã đi theo phía sau. Mà ở nơi càng xa xôi, anh đề nhìn thấy Phương Quý chạy đi, cũng vội vàng sủ gâu gâu, thật nhanh đi theo phía sau hắn, tiểu Hắc Long Lai Bảo ở nơi càng xa một chút bị đám người ngao lân vây vào giữa, cũng vội vàng kêu to một tiếng, đuổi theo Phương Quý cùng với anh đề. Hắn đã tới, chúng ta cũng nên đi qua. Trên chiến trường bắc vực. Rất nhiều lão tu thấy thế, trong mắt lóe lên tinh quang. Trong những lão tu này, có không ít người ở trong trận đại chiến đối với thập môn quỷ thần trận này, căn bản cũng không có xuất quá nhiều lực, thậm chí là vẫn luôn không có xuất lực, thế nhưng vào một sát na đế tôn xuất hiện, bọn hắn chợt kích động, trong đáy lòng già nua hiện ra chiến ý, chuyện này thậm chí còn khiến cho bọn hắn hưng phấn, thấp giọng quát, bàn luận xôn xao, làm ra quyết định của mình. Từ khi đế tôn lên bờ, bắc vực bị quản chế 1.500 năm. Ở trong 1.500 năm này, chúng ta mắng U Cốc Chi Đế, mắng tiền bối vô dụng, mắng 1.500 năm. Bây giờ, hắn lại tới, lại không biết là chúng ta có đảm lượng chiến một trận với hắn hay không. Ở dưới ý nghĩ thế này, bọn hắn bỗng nhiên một người nối tiếp một người bay vút lên, vội vã bay về phía Nam Hải. Bất luận kẻ nào cũng đều biết, đối với Bắc Vực mà nói, trận chiến cùng với đế tôn này đại biểu cho điều gì, bất luận một vị tu sĩ Bắc Vực nào, cũng đều khó thoát khỏi bóng ma do đế tôn mang tới. Cho nên trong lòng bọn hắn cho dù sợ hãi, cũng vẫn có tâm tư muốn tham dự trận chiến này. Tông chủ Thái Bạch Tông là người thứ nhất, Phương Quý là người thứ hai, sau đó là anh đề cùng với Lai Bảo. Lại phía sau, là các tông chủ tiên môn Bắc Vực, các trưởng lão tiên minh Bắc Vực, cổ thông lão quái, gia chủ Tức Gia, tông chủ Tuyết Sơn Tông, 49 kiếm Tiêu Kiếm Uyên, tướng quân tiên quân Bắc Vực bây giờ còn có sức đánh một trận, thậm chí là một số lão tu ẩn thế trước đây chưa từng ra tay. Giữa thiên địa, giống như là xuất hiện một dải hào quang, cùng nhau tuôn về hướng phương nam. Xoạt xoạt xoạt. Ở phía nam dãy núi Quang Châu, chính là một mảnh bãi đá vụn dữ tợn như răng sói, hoàn toàn canh giữ ở một góc Quang Châu, đối mặt với phương nam. Trước đây, Nguyên Thần Tử chính là lấy quan ải là quan, ngăn cản tu sĩ Bắc Vực xuôi nam, mà bây giờ, tất cả lão tu Bắc Vực đang đi tới trên quan ải này. Xa xa nghênh đón đế tôn Nam Hải lúc này đang bay ngang qua đại địa Quang Châu, xâm nhập vào Bắc Vực. Một đạo lưu quang bay tới, rơi vào phía trên một ngọn núi, chính là tông chủ Thái Bạch Tông. Sau đó, Phương Quý đi theo sát mà đến, rơi vào trên một ngọn núi ở phía bên phải phía sau tông chủ Thái Bạch Tông, mà anh đề cùng với Lai Bảo chạy tới, thì phân biệt rơi vào bên tay phải cùng với trên vai trái Phương Quý, bồi tiếp hắn, cùng nhau nhìn về phía nam, giống như là dung hợp thành một thể. Lại đằng sau, các trưởng lão tiên minh tới, tông chủ tiên môn các phương, cùng với tướng quân tiên quân cũng tới. Chương 1340, thất vọng bọn hắn đều là rơi vào phía trên những ngọn núi này, nhìn về phía phương nam xa xa. Lít nha lít nhít, thoạt nhìn, số lượng dường như có hơn mấy trăm người. Rầm rầm. Không trung bỗng nhiên vang lên thanh âm một mảnh mây đen bị xé nứt, chỉ thấy ở trong không trung xa xa, có hai ngọn đèn sáng lên, một ngọn màu đen, một ngọn màu trắng, hai vị đồng nhi đi ở phía trước dẫn đường, một vị lão giả thân hình khô gầy, đầu đội vương miện ảm đạm, hắn tạo nên vô tận khí tức, tầng mây trước người giống như là sóng cả, tách về phía hai bên, giống như là nghi thức mở đường. Dẫn hắn đi tới phía trên một ngọn núi. U Cốc Chi Đế lộ diện, trận chiến này hắn lại không có một chút chối từ nào. Hưu, hưu, hưu. Theo sát phía sau, từng cái phương hướng trong thiên địa, có khí tức mãnh liệt xuất hiện một lần nữa, lại có ba đạo thân ảnh đi đến, thân hình của ba người này lướt qua, tất cả pháp tắc thiên địa đều hỗn loạn không chịu nổi, giống như là bị khí tức của bọn hắn kinh động, mà thân hình của bọn hắn, thì giống như là thỉnh thoảng xuyên qua hư không, như ẩn như hiện, cuối cùng đột ngột xuất hiện ở trên dãy núi này, mỗi người thủ một góc, chậm rãi rơi xuống. Ba người Tam Tổ Quan Phủ, Sơn Chủ Vân Vũ Sơn, Vô Nhan Đế cũng tới. Ba vị này là người cùng thế hệ với U Cốc Chi Đế, hóa thần lâu năm tại Bắc Vực, một mực là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cho dù là ở trong trận đại chiến trước đây giữa Tiên Minh Bắc Vực cùng với Tôn Phủ, Tiên Minh Bắc Vực ở thế yếu, bọn hắn cũng chưa từng có ý định xuất thủ tương trợ, giống như tất cả mọi chuyện đều hoàn toàn không liên quan đến bọn hắn vậy, thế nhưng bây giờ Đế Tôn đi đến từ Nam Hải, bọn hắn thế mà lập tức chạy tới vùng chiến trường này, nhìn về phương Nam. Bọn hắn đều là đi tới mảnh loạn nha phong này. Tùy tiện tìm một địa phương đáp xuống, cũng không có nói chuyện với nhau. Nhưng khí tức xen lẫn, liền giống như là tạo thành một phương đại trận, trấn giữ vị trí yết hầu Bắc Vực này. Nhìn từ phía xa, đại địa Quang Châu, hắc vụ mãnh liệt. Ai cũng không biết sâu trong hắc vụ là cảnh tượng gì, chỉ có tiếng sấm nặng nề thỉnh thoảng vang lên. Thanh âm này giống như là đập vào trong lòng của tu sĩ Bắc Vực, khiến cho người ta hốt hoảng không hiểu. Chỉ là mỗi người ở đây đều cắn răng chống đỡ, không để sự bối rối của mình hiển lộ ra, ném mặt mũi đi. Trận chiến này thật sự quá trọng yếu. Tiếng sấm kia càng ngày càng nặng, càng ngày càng vang dội, như thể gần trong tầm tay. Pháp lực của tất cả mọi người cũng đều là dâng lên theo tiếng sấm này, kéo căng tới cực điểm. Không biết là bởi vì chiến ý hay là sợ hãi. Rốt cục, tiếng sấm kia đi tới 300 dặm trước người đám người, mảnh hắc vụ nồng đậm kia giống như vòng xoáy tán đi, một cái móng vuốt to lớn xé nát hắc vụ, sau đó lộ ra cảnh tượng sau sương mù, đó là một con ba ba khổng lồ, nhìn thế mà cao không dưới trăm trượng, quanh người đều là lân giáp tinh mịn mà lóe sáng bao trùm, từng sợi yêu khí bốc lên tạo thành hắc vụ. Tất cả hắc vụ này kinh thiên động địa, nhưng rõ ràng đều do con ba ba khổng lồ này dẫn động. Tiếng sấm nặng nề kia cũng chỉ là do bốn trảo của con ba ba khổng lồ này đập xuống mặt đất mà hình thành. Tất cả mọi người ngừng thở, con ngươi rụt lại, nhìn về hướng trên lưng con ba ba khổng lồ kia. Có thể nhìn thấy một người trẻ tuổi, trên người mặc áo bào đen, ôm một thanh đao trong ngực, thân hình đứng thẳng tắp, trên mặt không mang theo bất kỳ biểu lộ gì, chỉ im lặng cúi đầu, mí mắt rũ xuống, nửa nhắm nửa mở, phảng phất như trên đời này, không có bất kỳ vật gì có thể gây nên hứng thú cho hắn. Nhìn thấy người này, ánh mắt của mọi người đều trở nên sắc bén hơn mấy phần, gắt gao tập trung vào hắn. Vị này chính là Đế Tôn. Vị này chính là cường giả số một vụ đảo đã chiếm khí vận Bắc Vực 1.500 năm. Vị này chính là nguyên nhân bọn hắn tụ tập tới lần này, vô luận như thế nào cũng muốn đánh bại. Tất cả mọi người đều mong đợi ta xuất quan. Cũng vào thời điểm suy nghĩ trong lòng bọn hắn còn đang lên xuống như thủy triều, liền thấy Đế Tôn trên lưng con ba ba khổng lồ kia bỗng nhiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn những tu sĩ Bắc Vực trên loạn nha phong này một chút, ánh mắt thản nhiên, cũng có một chút thất vọng. Kết quả tới đón ta, chỉ có những người các ngươi. Vừa nói chuyện, hắn buông một cánh tay ông yêu đao ra, vung về phía trước, như muốn xua đuổi lũ ruồi trước mặt. Trong chớp mắt, pháp tắc sụp đổ, thiên địa hỗn loạn, loạn nha phong vỡ nát, chúng tu sĩ cuốn ngược mà bay. Âm âm. Đối mặt với lực lượng hôn thiên địa ám của một cái phất tay kia, có không biết bao nhiêu người tâm thần kinh hãi, nóng lòng ổn định thân hình của mình, thế nhưng chẳng ai ngờ rằng, lực lượng do một cái phất tay này đưa tới lại khủng bố như vậy, lúc đầu Phương Quý cũng không có quá để ý lực lượng của một cái phất tay này. Nhưng đợi đến khi ngọn núi dưới chân vỡ nát, cùng phong giống như là cạo nát mặt quét đến trước người, mới bỗng nhiên cảm thấy khủng bố dị thường, hắn không nghĩ ngợi một chút nào, liền đã thúc giục ba phần chân lực của chính mình định trụ thân hình, mà ngay sau đó, liền nâng ba phần chân lực lên bảy thành. Hắn nguyên bản đang nhìn về hướng vị Đế Tôn trên lưng ba ba khổng lồ kia, dù sao thì hắn đã nghe thấy cái tên này quá nhiều lần, cho nên hắn muốn nhìn xem người này đến tột cùng có hình dáng gì, thế nhưng khi cuồng phong thổi tới, hắn lại cúi đầu theo bản năng, nhắm mắt lại, cảm thấy giống như là thiên địa cũng đang đánh về phía chính mình. Chỉ có thôi động một thân lực lượng giữ vững thân thể ở trong hư không, mới sẽ không bị thổi đi. Không riêng gì hắn, ngay cả Tiểu Hắc Long cùng với anh đệ, cũng đều bị hắn dùng tay giữ chặt, mới không có bay đi. Mà hắn cũng đã như vậy, những người khác thì càng là loạn tùng phèo, vào thời điểm cuồng phong thổi tới, còn có người chưa chuẩn bị đầy đủ, dù sao đế tôn cũng còn chưa có xuất thủ, chỉ là phất tay áo một cái mà thôi, đợi cho lực lượng một cái phất tay này đến trước mặt. Bọn hắn mới hiểu được chính mình đã phạm vào sai lầm lớn, có người liên tục trống lớn, lại không có một chút sức chống cự nào. Liền ngã ra ngoài xa xa, càng có người thôi động lực lượng toàn thân, chống cự cơn cuồng phong này, lại bị cơn cuồng phong này cào sạch sẽ máu thịt trên người. Rầm rầm. Vô số người bay lên, vô số tông chủ tiên môn bắt vực, vô số lão tu bắt vực thân mang tuyệt kỹ, đều giống như là ruồi mũi trong cuồng phong, thân bất do kỹ, ngã bay ra ngoài. Có người hét to ở trong cơn cuồng phong này, thanh âm lại bị tiếng gió ngăn chặn, cũng không biết té ra ra xa mấy trăm dặm, ngã ầm ầm trên mặt đất, hoặc trên vách núi đá, đụng đến gãy xương nứt tạng, bản thân bị trọng thương, mà vậy là còn tốt, càng có thật nhiều người. Ở trong cơn cuồng phong này, trực tiếp bị thổi cho nhục thân đều vỡ vụn, từng tia huyết khí hóa đi, tan thành mây khói.